Tu La Vũ Thần, chương 1726, trước mặt mọi người nhục nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong thực lực đã hiện ra hết, rất nhiều người đều cảm thấy, cái này gọi là phong hành niên kỳ nhỏ người, quả thực coi như người trời, hữu thành vi thời đại này đế vương tư cách loại tình huống này phía dưới, trong tối nghĩ mượn hơi Sở Phong người càng ngày càng nhiều có thể đại biểu cả cái thế lực, như chín thế hạng người, liền đại biểu từng người thế lực, muốn cùng Sở Phong kết giao, đáng nhắc tới chính là, ngoại trừ Thanh Mộc Sơn ở ngoài, cái khác tám tòa thế lực đều muốn cùng Sở Phong bấu víu quan hệ. Dù cho, đã thu Sở Phong vi trên danh nghĩa đệ tử giới sư liên minh, cũng là như vậy. Nhất là giới linh tiên nhân, vị này giới sư liên minh đường đường hội trưởng đại nhân, càng là tự mình mở miệng, trên mặt nổi biểu đạt, hắn đối với Sở Phong yêu thích. Mà trên thực tế, cũng đúng là như thế, suy cho cùng đương Sở Phong lọt vào kia tà thần kiếm phản phệ thời gian, hắn cũng là duy nhất một xuất thủ, muốn giải cứu Sở Phong người. Tới những thứ kia, vô pháp đại biểu bản thân thế lực người, cũng lấy từng người danh nghĩa, muốn cùng Sở Phong trở thành bằng hữu. Những thứ kia tiểu môn môn phái nhỏ, hoặc lánh đời tông môn cũng sẽ không nói, ngay cả tam phủ người, cũng đều bắt đầu cùng Sở Phong trong tối câu thông. Trên thực tế, bọn họ rất là hối hận bọn họ tam phủ bên trong, không có đại nhân vật trình diện, bằng không nếu là đem cái này gọi là phong hành niên kỳ nhỏ người, mượn hơi đến thế lực của bọn họ, vậy cũng nhất định một cái thu hoạch không nhỏ. Phong hành tiểu hữu, chính gọi là không đánh nhau thì không quen biết, nếu là có thể ta Bắc Đầu đế tộc muốn mời phong hành tiểu hữu, cùng vị kia mang đấu lạc huynh đài, đến ta Bắc Đầu đế tộc làm khách. Nếu là nhị vị có việc trong người, cũng không sao cả, ta có thể biếu tặng hai vị Bắc Đường đế lệnh, hai người tùy thời có thể đến ta Bắc Đường đế tộc làm khách. Chỉ cần các ngươi tới ta Bắc Đường đế tộc lợi dụng khách quý đối đãi. Đúng lúc này, Bắc Đường đế tộc tộc trưởng, dĩ nhiên đứng dậy, trước mặt mọi người mượn hơi Sở Phong cùng Bách Lý Huyền Không. Phong hành tiểu hữu, ta Đông Phương đế tộc cũng muốn thỉnh Sở Phong tiểu hữu làm khách. Nhưng mà càng vi làm người ta giật mình là, ngay cả Đông Phương đế tộc cũng bắt đầu muốn thỉnh Sở Phong. Đông Phương tộc trưởng này vừa mở miệng, liền khiến mọi người kinh ngạc há to miệng, Bắc Đường đế tộc còn chưa tính, suy cho cùng bọn họ tiểu bối, không cùng phong hành đã giao thủ. Thế nhưng này Đông Phương đế tộc Đông Phương Trạch Hiên, thế nhưng thảm bại phong hành trong tay, bọn họ lại vẫn mời phong hành. Này thực là khiến người ta cảm giác không thể tưởng tượng nổi, không thể nào hiểu được. Hai vị tộc trưởng, chớ để tranh đoạt coi như là làm khách, ta cảm thấy phong hành tiểu hữu tối cần phải suy tính, chính là ta Nam Cung đế tộc. Thời khắc này, ngay cả Nam Cung Bắc Đấu, cũng là đứng dậy. Giờ khắc này, mọi người lần thứ hai lấy làm kinh hãi, nhưng nhìn ba vị tộc trưởng đại nhân, kia đầy nóng mặt tình, trước mắt thưởng thức bộ dạng, bọn họ rồi lại rất nhanh bình thường trở lại. Liền Nam Cung đế tộc đều mời phong hành, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ cái này gọi là phong hành niên kỳ nhỏ người, đích thật là tài hoa xuất chúng, đạt tới tam đại đế tộc đều muốn chủ động cùng với tiêu tan hiềm khích lúc trước, hóa thù thành bạn tình trạng. Nam Cung Bắc Đấu, người này lời nói ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương tộc trưởng, có chút không vui nói. Chính là, phàm là còn nói thứ tự đến trước và sau, coi như là làm khách, phong hành tiểu hữu cũng nên tiên khảo lự ta Bắc Đường đế tộc như thế nào suy nghĩ người Nam Cung đế tộc. Bắc Đầu tộc trưởng càng là một mặt khó chịu, suy cho cùng hắn là vị thứ nhất mời phong hành. Phong hành tiểu hữu liền thương ta một nữ hai, có thể ta đối với phong hành tiểu hữu nhưng là tràn đầy thưởng thức chút nào vô hận ý, ta cảm thấy, chỉ cần là bởi vì loại này thưởng thức, phong hành tiểu hữu như muốn chọn làm khách liền lý trước tới ta Nam Cung đế tộc làm khách. Nam Cung Bắc Đấu cười híp mắt nói. Hắn lúc nói lời này, còn nhìn về phía Sở Phong phát hiện, hắn tuy rằng đầy mặt dáng tươi cười, thế nhưng trong mắt lại vẫn là nhìn không ra chân chính thưởng thức. Nói vậy, hắn mượn hơi Sở Phong, chỉ là nhìn chúng Sở Phong tài hoa, vì ngày sau lót đường mà thôi, mà cũng không phải là thưởng thức Sở Phong tài hoa, mới mời Sở Phong. Mà lại nghĩ tới, Nam Cung Bắc Đấu đối với hắn làm gây nên, Sở Phong trong lòng liền liên tục cười lạnh, thế là nói với mọi người nói. Bắc Đường đế tộc cùng Đông Phương đế tộc mời, ta ngược lại thật ra có thể suy nghĩ, suy cho cùng thịnh tình không thể chối từ, nhưng là Nam Cung đế tộc mời, hay là thôi đi. Tuy rằng ta phong hành, là vị gan lớn chi nhân, thế nhưng này Nam Cung đế tộc ta thật là trăm triệu cũng không dám đi a. Phong hành tiểu hữu, ngươi lời này là ý gì? Nghe được này lời nói, dù cho Nam Cung Bắc Đấu từ trước đến nay rất là trầm ổn, thích nộ không thổ lộ cũng biết, thế nhưng thời khắc này nhưng cũng là biến sắc. Phong hành tiểu hữu, chẳng lẽ ngươi đối với Nam Cung đế tộc có nào ngộ giải? Ngay cả Bạch Mi tiên nhân, cũng là nhịn không được mở miệng, bởi vì hắn cùng Nam Cung Bắc Đấu bất đồng, đi qua chàng này tỉ thí, hắn đối với Sở Phong là phát ra từ nội tâm thưởng thức. Mà thôi, vì Nam Cung đế tộc chi nhân hắn, tự nhiên hy vọng, cái này kêu Phong Hành niên kỳ nhỏ người, có thể cùng Nam Cung đế tộc giao hảo. Hiểu lầm, ta nghĩ đây không phải là hiểu lầm. Sở Phong cười híp mắt nói qua, nhưng là gương mặt kiên quyết. Phong Hành tiểu hữu, không thể nói lung tung được, nhưng ngươi không có tư cách, nhưng ngươi hà tất vũ nhục ta Nam Cung đế tộc. Nam Cung Bắc Đấu đã có chút nổi giận, hắn tiêu tan hiềm khích lúc trước, không so đo Phong Hành trọng thương hài tử của hắn, trái lại mời Phong Hành. Nhưng là cái này Phong Hành, lại nói lời như vậy, cũng không tránh khỏi quá không phải cất nhắc. Hắn thấy, Phong Hành lời nói này, chính là đang nói hắn Nam Cung đế tộc không bằng Bắc Đường đế tộc cùng Đông Phương đế tộc, cái này bảo hắn làm sao có thể không giận. Nam Cung tộc trưởng, ta hỏi ngươi một việc, các ngươi đoạn thời gian trước truy nã một cái tên là Sở Phong người, theo ta được biết kia Sở Phong coi như là đối ngươi Nam Cung đế tộc có ân hạng người, lúc này mới bị ngươi Nam Cung đế tộc mời được tộc nội làm khách. Thế nhưng về sau, các ngươi không chỉ có truy nã kia Sở Phong, còn muốn giết kia Sở Phong, cả cái vũ chi thánh thổ, trải rộng kia Sở Phong lệnh truy nã. Đến tột cùng là cái gì thù cái gì oán, có thể làm cho các ngươi như vậy thống hận kia Sở Phong. Đem sự tình làm được loại tình trạng này. Suy cho cùng, hắn là đối ngươi Nam Cung đế tộc có ân chi nhân A, hoặc là đại ân vẫn là ơn huệ nhỏ bé, dù sao cũng là ân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà liền một cái đối với các ngươi có ân người, các ngươi đều có thể đối xử như thế. Ta như thế nào dám đi ngươi Nam Cung đế tộc làm khách? Suy cho cùng, ta hôm nay đánh tới các ngươi hai vị hoàng tử cùng một vị công chúa, có thể tính là kẻ thù của các ngươi. Mà lúc trước ngươi Nam Cung đế tộc nhiều như vậy tiền bối đối với sự thù hận của ta cùng sát ý, tin tưởng cũng không dừng ta một người cảm thụ được, đang ngồi rất nhiều người, đều có thể cảm nhận được. Thử hỏi, ta làm sao dám đi ngươi Nam Cung đế tộc làm khách? Sở Phong lạnh giọng chất vấn, mà nghe được này lời nói, đang ngồi rất nhiều người cũng là nhao nhao gật đầu, cảm thấy cái này Phong Hành niên kỳ nhỏ người, nói rất là có lý, bởi vì lúc trước Nam Cung đế tộc tức giận cùng sát ý, bọn họ cũng xác thực cảm nhận được. Phong Hành tiểu hữu nói có lý a, Nam Cung Bắc Đấu, này Phong Hành tiểu hữu nếu là đến ngươi tộc trung làm khách, khó tránh khỏi ngươi sẽ trong tối đối phó Phong Hành tiểu hữu. Thời khắc này, Bắc Đường tộc trưởng cũng là vẻ mặt thành thật lên tiếng, nói xong lời nói này, hắn lại cười thầm, nghiễm nhiên là một bộ xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn cái thế. Đích xác, ngay cả Đông Phương tộc trưởng cũng là mở miệng lên tiếng, lửa cháy đổ thêm dầu. Hiển nhiên hai vị tộc trưởng này, đều bởi vì lúc trước Nam Cung Bắc Đấu, mà tâm tồn oán niệm, là đang mượn cơ trả thù. Cách chương.